Chương 612, một đêm đi tới. Suy lấy lạ bay múa bạch sắc duy bằng vẽ ra mấy vòng, quấn quanh ở dù gì chân trái, đưa hắn treo ngược ở nóc nhà. Vì ngươi khinh bạc cử động nói xin lỗi là vậy mất thể diện với hẻo mì nạ cùng tì ạ mạt đối với bị đánh lén kết quả thẹn quá thành giận trách mắng. Nhưng mà, ngược lại treo dù gì, tại loại này huyền không cha nở dê thà y, lại lần nữa mất thần. Nếu như không phải mạ tạc nói ra, chỉ sợ ta còn không biết hậu thiên lại chính là rổ xì đã sinh nhật, làm nam bằng hữu, cái này ở là quá mất cách bất quá. Mạ tạc tuy là đưa ra đương nhiên kiến nghị, nhưng khi đó rổ xì đã lộ ra biểu tình, lại giấu giếm cùng với chính mình sinh nhật hướng nội thiếu nữ, không muốn người khác gióng trống khua chiêng vì mình làm chúc mừng hoạt động vẹn vẹn đúng như vậy lời nói, là không có khả năng sẽ sản sinh cái loại này bị nói ra không muốn bị người ta biết lời. Nói lúc trung kích, cùng với bị đã biết không muốn bị biết đến sự tình mà cảm thấy hối hận, còn có sợ hãi. Dù gì trong nháy mắt bên trong liền nhận thấy được, dù si đã đến cùng ở lo lắng lấy cái gì. Bởi vì ở nàng hướng mình bày tỏ sau đó, mình đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng tâm tình của nàng. Mà loại tâm tình này, cùng với nàng hôm nay biểu tình hoàn toàn là thuộc về cùng một loại tính chất. Chân chính xả cải dù gì đã từng sở hữu quá, hôm nay chắc cũng không có, trở thành cờ dìm sần lột sau mất đi, làm vì nhân loại sau này. Dù gì đã cả dù mì, cho dù khoác loài người áo khoác, nàng đã không còn là loài người. Làm danh vì nhân loại cái này một tồn tại là tối trọng yếu sinh nhật, sinh sinh ràng buộc càng sâu, làm phân đường thời điểm, thì càng thống khổ. Lúc trước ở biết mình là mị sủ tỷ rủ thời điểm, cái kia chủng đối với tương lai sợ hãi và biết thế giới chân tướng hối hận, thẳng đến trước đó không lâu biết được chữ thân phận, mới chậm rãi tiêu thất. Cái kia đa sầu đa cảm tiểu nha đầu dù gì, lấy chấp thân phận như vậy đánh giá. Nhưng cùng lúc, cũng ở tâm lý nổi lên một hồi lanh phong, dù gì đã tuyển trạch, có thể nói cùng mình cùng một nhịp thở. Nếu như vậy, mình cũng không thể thả lấy mặc kệ, chí ít ở cái này trong thời gian mấy năm. Dù gì đã thân thể dị trạng, sẽ không bị người nhà của hắn phát hiện. Bất quá nàng chưa chắc sẽ nghĩ như vậy đi đối với nàng loại này lo lắng đã cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng có chút bi ai. Hắn sở dĩ vui vẻ, là bởi vì cảm nhận được nàng ấy trùng cho dù kiềm nén mình, cũng phải tận lực cân nhắc cho mình săn sóc cùng quan tâm. Hắn chi giác được bi ai, là bởi vì loại này săn sóc, là xây dựng ở nhận thức nàng tự thân hướng phía phi nhân loại tồn tại chuyển biến cơ sở này chi. Còn đối với dù gì mà nói, nàng sợ phiền não tất cả chỉ là dư thừa lo lắng. Nào đó một ngày xa nạ đã từng nói với nàng quá lời nói này. Cảm giác được hàn ý cùng bị xa lánh những việc này, cũng không phải từ vừa mới bắt đầu tiểu ra hiện tại, sau đó chậm rãi tăng lớn cao y chu nở dê loa y kia hình thức phát sinh. Bắt đầu đoạn thời gian đó, xin chỉ bảo như ngươi hôm nay sở cảm nhận được, cùng một dạng hàng ngày, một dạng phong cảnh, một dạng bằng hữu. Mà hàn ý cùng xa lánh, đem không ngừng mà đem chuyện này vật từng điểm suy yếu đây chính là, ngươi cuộc sống sau này. Dô xí đạ, nếu như vậy, liền để cho ta tới làm bạn đi một chút quá dư lộ trình đi. Khoảng cách tốt nghiệp trung học, còn có 2 năm rưỡi, bao vây năm nay, còn có 5 học kỳ, bọn họ có đầy đủ thời gian để cân nhắc kế đó đường. Đến lúc đó, nàng cũng đã trưởng thành đến đủ để chặt đứt người nhà ràng buộc đi. Giống như năm đó sẽ lẹt sờ ti ổ tệ giờ ruột. Taylor giống nhau. Để rồ xỉ đã qua một cái mau mau nhạc nhạc, tràn ngập kỷ niệm náo nhiệt tiệc sinh nhật đi rủ gì khuôn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái biểu tình này, mã bị treo hắn, đang phát ra tiếng khiển trách thì héo mi nạ phát hiện. Hoàn toàn không có tỉnh lại có ý tứ là vậy nghiêm phạt duy bằng kéo dài, đem rủ gì cả người ôm thành một cái màu trắng bánh trưng, sau đó hướng phía mặt đại địa rơi đi. Sana, người cứu mạng A tuy là như vậy đập tới mặt đất cũng sẽ không thụ thương, có thể na ho cái đầy bụi đất là khẳng định, dù gì đối với một vị khác duy nhất có thể chế ước hẻo mì nạ thiếu nữ phát ra nhờ giúp đỡ thanh âm. Vị hẻo mì nạ đang chuyên tâm cảm thụ hỏa diễm lực lượng Sana trợn mở con mắt, chứng kiến đang bị hẻo mì nạ ngược lại treo dù gì hướng xuống đất rơi, lập tức lớn tiếng hô. Vị hẻo mì nạ hai tay dùng sức lôi kéo. Ở dù gì đầu gần đập phải bãi cỏ trong nháy mắt dừng lại. Dù gì, không có sao chứ hướng về ở nóc nhà vẻ mặt lo âu hỏi thăm Sana. Dù gì ở một loại phảng phất bị người khác nắm lô mũi một dạng treo ngược trong cảm giác hồi đáp. À, nô ta còn được với héo mi nạ xác nhận dù gì thanh âm sau. Sana lấy muốn níu lấy với héo mi nạ cổ áo của khí thế chất hỏi. Nếu như nói cùng rổ xỉ đã các nàng vẫn có thể cộng đồng chia sẻ dù gì lời nói, vẫn đối với mình và dù gì phụ thân, nữ nhi chi yêu biểu thị cường liệt bài xích cùng phản đối với Hẹo Mỹ Nạ, là tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Cho nên, nàng cho rằng đây là Hẹo Mỹ Nạ lại một lần nữa áp chế thấy nàng loại vẻ mặt này với Hẹo Mỹ Nạ, lại cùng bình thường giống nhau như không có chuyện gì xảy ra trả lời. Bởi vì hắn ở đúc luyện lúc tâm, còn lộ ra ngu xuẩn nụ cười, lỗi tại hắn thân là vậy. Giữa lúc nghiêm phạt tỷ ạ mạt cũng tỉnh táo làm ra phê phán. Cười rốt cuộc để ý hiểu được cái này nghiêm phạt sự tình ra có nguyên nhân xa nạ, lấy kinh ngạc thanh âm hỏi. Thân là trước người giám hộ nữ tính lúc này thì là có dụng ý khác làm ra trả lời. Nhất định là nghĩ tới rổ si đạ cạ rủ mì tiểu thư sự tình, cho nên đang cười trộm là vậy. Vẻ mặt si hình thái bị xuất từ ác ý thôi chắc nói một cách thẳng thừng tâm sự. Dù gì tình thế cấp bách chi không khỏi ở treo ngược cha nở dê tha y kêu lên. Ta cũng không có hướng cái gì hư phương hướng suy nghĩ á hắn sau khi kêu xong, mới phát hiện nói như vậy chẳng khác nào mình thẳng thắn. Dù gì nơm nớp lo sợ nhìn phía nhất thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh nóc nhà, nói rằng. Xa nạ tiểu thư nhưng hắn đi nghe được thiếu nữ lanh khóc chỉ thị sau, mà nỉ vụ là tỏ hóc ổ dẹt không chút do dự thi hành. Mắt cá chân rủy bằng mã bị bông ra. Chờ ô kết ta lấy khuôn mặt đập về phía mặt đất rủ gì phát ra tiếng kêu quái dị, lập tức than ngã xuống đất. Thật là ngu hàng cuối cùng, bên hai còn mơ hồ truyền đến ạ lạt tỏ như có như không thanh âm. Ở rủ gì bởi vì thất thần nghĩ rổ xì đã sự tình mà tiếp bị trừng phạt đồng thời, ở xa xa rổ xì đã ra, vừa mới nằm giường rổ xì đã cạ du mi, ở bế ánh mắt đồng thời, liền tiến vào mộng đẹp. Ở trong mơ, là một mảnh liên miên chập trùng. Phảng phất đem bốn cái mùa màng khí hậu cùng hoàn cảnh tụ tập ở chung với nhau gò núi bình nguyên bãi cỏ băng xuyên xâm lâm. Xuất hiện tại cái này bên trong rổ xì đạ, mặc dù mặc đồ ngủ, có thể phía sau lưng lại dài một đôi đạm lục sắc cánh. Cánh nhẹ nhàng vỗ, phách bắt đầu lưỡng đạo vi phong chậm rãi bay xuống. Ta tới, mị ở hướng về phía không người không khí, nàng nói rằng. À, hôm nay rất sớm A từ đối diện nàng trong không khí, tạo nên một hồi sóng gợn. Từ sóng gợn bên trong, đi ra một vị mặc gỗ thịt lò lì thư cờ áo khoác, chống dương ô, đầu đội giống như một đôi hướng mở rộng ốn lượn góc trạng vật trang sức màu xám nắng tóc ngắn mỹ nữ. Joshi đã chứng kiến xuất hiện mỹ nữ, vẻ mặt thành thật nói. Xin giúp ta đem thời gian điều chỉnh làm 100 so với 1 không thành vấn đề, bất quá nếu như vậy, lực lượng của ngươi đem tiêu hao quá nửa, hoàn toàn khôi phục, chí ít cần 3 ngày được xưng là mỹ ở thiếu nữ, khẽ cười nhắc nhở. Hoặc là cùng chặt thân thiết 3 lần không thành vấn đề, xin bắt đầu đi được, ngươi nghĩ chọn địch nhân gì phở là mệt dẹt bở nỉ nhẹ hẳn tờ mặt hiểu. Sen tố mẹ thật là một địch nhân cường đại, bất quá không thành vấn đề chu màu đỏ hỏa diễm tử mị nữ trong lúc đó rơi, đập trên mặt đất muốn nổ tung lên. Ở tiêu tán bùi bầm trong, xuất hiện một cái mỹ lệ nữ tính. Lây động hỏa phấn lửa phát cùng diễm lệ xả cựu gẳng cũng chỉ có thể coi là tràn ngập lực lượng cùng ý chi dung nhan một phần nhỏ. Nhưng đã như vậy sáng lạ, như vậy hoa lệ. Màu đen áo choàng thêm mở hơi dài sơn áo, đai lưng không có bội kiếm, chỉ mặc một cái áo mỏng làm áo giáp. Màu đen giày bó là tỏa sáng lấp lánh sơ tơ. Tuy nói là một thân thoạt nhìn là một loại xuất phát từ thực dụng tính giản làm trang phục, nhưng là từ nàng toàn thân tản ra là để đối thủ cảm thấy không thể cùng là địch hoàn mỹ tư thế, có một loại áp đảo tính tôn nghiêm cùng tồn tại cảm giác. Tiểu cô nương, chọn ta làm địch nhân của ngươi sao chói mắt đến gần như có thể tổn thương tầm mắt nữ tính một loại ngạo mạn tư thế mắt nhìn xuống rổ si đạ, hào mại cười nói. Thực sự là thật to gan, để cho ta tới ước lượng thực lực của ngươi đi xin chỉ giáo rổ si đạ cả hai tay mỗi người bắt lại một đoàn thiêu đốt, một đoàn lạnh như băng gió, bày ra phòng ngự tư thế. Xa nạ mụ mụ một cái không biết tên đêm, xa nạ phía trước vào, rổ si đạ cũng đang ra sức đuổi kịp.